U Khinh Hoài lại nhãn hiện lên liên y, lại tựa như xấu hổ tựa như giận trợn mắt liếc hắn một cái. Vân đệ đệ vẫn là hư hỏng như vậy. Yên tâm đi, tỷ tỷ thù lao tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Cố Lưu Vân mỉm cười. Đã như vậy, ta đây liền bồi U tỷ tỷ đi lên cái này ba. Chín một chuyến, nghe được hắn câu trả lời rõ ràng. U ỷ nghi ngờ vui sướng trong lòng không gì sánh được. Thật tốt quá, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Nếu Thiên Huyền lão gia tử cùng Thiên Loan sư tôn không có thúc giục chính mình. Nói vậy đạo cung hiện nay cũng không chuyện trọng yếu gì. Đi một chuyến ma tộc xào huyệt cũng tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Vậy đi nhanh về nhanh tốt lắm, vì vậy hắn gật đầu. Ở U ỷ nghi ngờ trong nụ cười. Theo nàng cùng đi ra Bạch Đế Thành. Đi tới Bạch Đế Thành bên ngoài. U Khinh Hoài đang muốn ngự không dựng lên. Lại bị Cố Lưu Vân kéo tay trưởng. U ỷ nghi ngờ quay đầu không hiểu nhìn lấy hắn. Đã thấy hắn mỉm cười. Lấy ra một căn thất thải linh vũ. Ngự không quá chậm. Vẫn là đổi một loại phương thức đi đường A. Sau một lát. Chim liền cánh bay lên trời. Mà U ỷ nghi ngờ lại là vẻ mặt ửng đỏ bị Cố Lưu Vân từ phía sau dán chặt. Gắt gao ôm vào trong ngực. Xú đệ đệ. Ngươi là cố ý A tương đương. Hảo tỷ tỷ. Đây chính là ngụy thần thú cấp bậc chim to. Ngươi không vui sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.